Chí Tôn Tiên Đạo, chương 178, góc truyện audio.com, .gt, lúc này vạn Phật tự đích người tu chân cũng đã đi tới Phổ Đà Sơn. Bọn họ cũng gia nhập Phật Quang Chiếu khắp đại trận trong. Bây giờ này Phật Quang Chiếu khắp đại trận uy lực càng thêm đích cường đại. 3ZCN.com, đây là nhân gian Phật môn đích trận thứ nhất Pháp. Lúc đầu quỷ vương từng dẫn thập đại âm thần phá quá cái này đại trận. Đáng tiếc lúc ấy thập đại âm thần là đã bị quỷ vương đích cấm chế khống chế. Phật quang đối quỷ vương đích cấm chế có phá hư tác dụng. Thập đại âm thần vừa mới phá đáo tầng thứ hai đích lúc không thể không lui đi. Lúc này đích thất đại âm thần cùng lúc đầu quỷ vương kẻ dưới tay đích thập đại âm thần không có cái gì bất đồng. Bọn họ đích thực lực không có cái gì biến hóa, nhưng là Tiết Lang Vân khống chế bọn họ đích phương pháp nhưng cùng quỷ vương đại không giống nhau. Bây giờ thất đại âm thần đích trong thân thể đã sinh ra liễu nếu có nếu vô đích tự ta ý thức. Bọn họ là bởi vì là làm Hắc Huyền Đỉnh mới nghe theo Tiết Lang Vân đích mệnh lệnh. Trước kia quỷ vương là bắt buộc bọn họ nghe tòng mệnh làm. Mà bây giờ bọn họ là tự nguyện nghe theo Tiết Lang Vân đích mệnh lệnh. Tiết Lang Vân cũng không có tại thất đại âm thần đích trong cơ thể bày cấm chế. Cho nên Phật Quang đối thất đại âm thần không còn có chút nào đích tác dụng. Phanh, trên bầu trời truyền đến liễu một tiếng nổ. Màu vàng Phật Quang lóe ra không chừng. Âm thần đích này một quyền được Phật Quang chiếu khắp đại trận. Chặn, ngăn lại. Nhưng là Phật Quang chiếu khắp đại trận trung đích này Phật môn người tu chân nhưng khó chịu tới vô cùng. Này một quyền ẩn chứa đích lực lượng thật là rất lớn. Thất đại âm thần đồng thời phát lực. Từng đạo dài đến vài dặm đích quyền phong trưởng ảnh hướng tới hạ phương đích Phật Quang chiếu khắp đại trận phóng đi. Trên bầu trời truyền đến liễu một tiếng thanh bạo vang. Phật Quang chiếu khắp đại trận cũng là Phật Quang lóe ra không ngừng. Phanh, rốt cục vừa là một tiếng nổ. Này Phật Quang chiếu khắp đại trận đích tầng thứ nhất rốt cục được thất đại âm thần phá không liễu. Bọn họ gào thét nhảy vào liễu Phật Quang chiếu khắp đại trận đích tầng thứ hai chung. Phật Quang chiếu khắp đại trận đích tầng thứ hai cùng tầng thứ nhất đại không giống nhau. Tầng thứ nhất cận là đơn giản đích phòng ngự. Tầng thứ hai chung đã có các loại đích công kích thủ đoạn. Hơn nữa thất đại âm thần trước mắt đích cảnh tượng cũng xảy ra thật lớn đích biến hóa. Bây giờ bọn họ đô đi tới một người màu vàng đích không gian chung. Nơi này một mảnh hư vô. Bên cạnh đích đồng bọn đô biến mất không thấy liễu. A-di-đà Phật, đột nhiên trên bầu trời truyền đến liễu một trận Phật âm. Vô số đạo Phật quang cùng Phật môn diệt ma chi lôi hướng tới thất đại âm thần phóng đi. Bồng Lai đảo đích tiền bảo cùng Tôn Càng cũng theo chỗ tối vọt đi ra. Bọn họ thoáng điều tức liễu một trận. Giờ phút này bọn họ ẩn thân tại Phật Quang chiếu khắp đại trận trong. Bắt đầu lợi dụng các loại thủ đoạn công kích thất đại âm thần. Bồng Lai đảo đích hai cái thiên tiên. Hơn nữa Bồ Đề Tông cùng vạn Phật tự cao thủ sở bố trí đích Phật Quang chiếu khắp đại trận. Bọn họ trong lúc nhất thời dĩ nhiên. Chặn, ngăn lại, thất đại âm thần đích đường đi. Chuyển tái tự 3Z tiếng chung lưới. Thất đại âm thần tại Phật Quang chiếu khắp đại trận trong sông loạn đụng. Bằng vào bọn họ nọ vừa mới sinh thành không có bao lâu đích tự ta ý thức căn bản không cách nào thấy rõ trận pháp đích môn đường. Phật Quang chiếu khắp đại trận cũng không đoạn đích biến hóa. Lúc này Phật Quang chiếu khắp đại trận vừa theo Bồng Lai đảo hai cái thiên tiên đích công kích mà xảy ra biến hóa. Bây giờ này đại trận hoàn toàn là đang phối hợp Bồng Lai đảo đích hai cái thiên tiên. Thất đại âm thần một lần nữa gặp được lẫn nhau. Bây giờ bọn họ bảy là đang một cái thật lớn đích màu vàng không gian chung. Bồng Lai đảo đích hai cái thiên tiên ở chỗ này như ẩn như hiện. Trên bầu trời còn có một người hư vô đích La Hán. Bồ Tát, Phật Tổ, màu vàng đích đám mây ở đây này cái không gian chung nổi lơ lửng. theo đám mây chung không ngừng bắn ra từng đạo màu vàng đích lôi điện. Tiết Lăng Vân ẩn thân đứng ở Phật quang chiếu khắp đại trận đích bên ngoài. Hắn cảm ứng được Liễu Thất Đại Âm Thần bây giờ đích trạng huống. Bất quá hắn trong lòng không có chút nào đích cấp. Thất Đại Âm Thần bây giờ mặc dù bị nhốt tại liễu nơi nào, nhưng là Bồng Lai Đảo đích hai cái thiên tiên cùng Phật môn đích những người này vẫn đang là cầm Thất Đại Âm Thần không có cách nào. Bây giờ Thất Đại Âm Thần cũng không có nguy hiểm. Tiết Lăng Vân tại cẩn thận đích quan sát Phật quang chiếu khắp đại trận. Này trận pháp là người gian Phật môn đích trận thứ nhất. Dị thường đích huyền diệu. Người bình thường căn bản nhìn không thấu Phật quang chiếu khắp đại trận đích môn nói. Nhưng là Tiết Lăng Vân lúc này nhưng hết lần này tới lần khác thấy rõ liễu một ít môn đường. Hắn cảm giác được này trận pháp tựa hồ có chút quen thuộc. Trầm tư liễu chỉ chốc lát sau khi Tiết Lăng Vân chợt hiểu ra. Nguyên lai Phật quang chiếu khắp đại trận cùng Huyền Thiên Quyết thượng ghi lại đích mấy trận pháp có nghĩ thông suốt chỗ. Hắn lại nghĩ tới liễu Huyền Thiên Quyết đích tổng cương chung là đúng thiên hạ trận pháp đích tổng lãm. Lúc này tổng cương đích gần từng tiếng đô lướt qua Tiết Lăng Vân đích trái tim. Tiết Lăng Vân đối này Phật quang chiếu khắp đại trận càng xem càng là thấu triệt. Nguyên lai như thế. Chỉ chốc lát sau khi Tiết Lăng Vân mỉm cười, lúc này Thất Đại Âm Thần còn đang cùng những người đó dây dưa. Tiết Lăng Vân nhưng thả người bước vào liễu Phật quang chiếu khắp thiên tâm diệt ma đại trận trong. Hắn giờ phút này ẩn thân thể, Bồ Đề Tông cùng vạn Phật tự đích những người đó căn bổn không có lưu ý đáo Tiết Lăng Vân đích tồn tại. Lúc này bọn họ đích chú ý lực đô tại Thất Đại Âm Thần đích trên người. Tiết Lăng Vân bước vào liễu Phật quang chiếu khắp đại trận. Đại trận dĩ nhiên không có mảy may đích ba động. Vốn nếu có người xông vào đại trận là tốt rồi, so với đem một cái thạch tử ném vào bình tĩnh đích mặt hồ bình thường. Nhưng là Tiết Lăng Vân đã nhìn thấu liễu rất nhiều môn đường. Mặc dù cách phá trận vẫn rất xa, nhưng là tiến vào cái này trận pháp nhưng không có vấn đề liễu. Tiến vào Phật quang chiếu khắp đại trận sau khi, Tiết Lăng Vân mới cảm giác được chính mình có chút lỗ mãng liễu. Này đại trận trong còn có rất nhiều huyền bí. Tiết Lăng Vân vài lần đô suýt nữa được đại trận trung đích Phật môn người tu chân phát hiện. Cũng may Thất Đại Âm Thần thủy chung hấp dẫn những người đó đích chú ý lực. Những người đó cũng không có quá lưu ý đại trận trung đích khác tình huống. Ước chừng một nén nhang đích thời gian, Tiết Lăng Vân rốt cục xuyên qua liễu Phật quang chiếu khắp đại trận. Mà Thất Đại Âm Thần còn đang đại trận chung cùng Bồng Lai Đảo đích hai cái thiên tiên tranh đấu. Bồng Lai Đảo đích hai cái thiên tiên bây giờ ẩn thân đại trận trong. Bọn họ có thở dốc đích công phu. So với trước đích trạng huống muốn được nhiều lắm. Các ngươi bày liền ở tại chỗ này kiềm chế bọn họ đích chú ý lực đi. Ta đi vào đem nếu vũ mang về đến. Tiết Lăng Vân mỉm cười. Hắn hướng tới phía trước đích Bồ Đề Tông bước đi. Bồ Đề Tông cũng là chánh đạo thất phái một trong. Nhưng là Bồ Đề Tông đích kiến trúc nhưng dị thường đích phác tố. Bây giờ Bồ Đề Tông đích cao thủ đô tại Phật quang chiếu khắp đại trận trong. Nơi này lưu lại đích chỉ là một ít tu vi không đến nguyên anh kỳ đích người tu chân. Tiết Lăng Vân cần rực rực đích ở chỗ này hành tẩu. Hắn đích thần thức chậm rãi đích tán xuất. Mỗi một cái phòng ốc hắn cũng không buông tha. Này Bồ Đề Tông trong tất cả đều là nữ đệ tử. Tiết Lăng Vân tìm kiếm liễu được nửa ngày cũng không có tìm kiếm đáo lăng nếu vũ. Hắn nhìn một chút xa xa. Phát hiện phía trước đích sơn lĩnh chung có một mảnh rừng trúc. Này rừng trúc chung đích gầy trúc cùng khác địa phương đích gầy trúc đại không giống nhau. Nơi này đích gầy trúc dĩ nhiên mơ hồ đích bày biện ra một mảnh màu tím. Từ rừng trúc, Tiết Lăng Vân có chút sửng sốt. Tiếp theo hắn lập tức rõ ràng liễu này phiến rừng trúc đích tên. Đây hay là Bồ Đề Tông đích trọng địa từ rừng trúc liễu. Từ rừng trúc quảng đại khôn cùng. Tiết Lăng Vân lặng lẽ đích tiến vào liễu từ rừng trúc. tiến vào Tử Rừng Trúc sau khi Tiết Lang Vân phát hiện nơi này dĩ nhiên khắp nơi đều là nùng vụ. Này nùng vụ dĩ nhiên có thể hấp thu người tu chân đích thần thức. Tiết Lang Vân đích thần thức vừa mới tán xuất liền bị này nùng vụ hấp thu liễu. Tiết Lang Vân biết ở đây này Tử Rừng Trúc trung thần thức đã không có tác dụng liễu. Bây giờ chỉ có dựa vào chính mình đích hai mắt liễu. Hắn hướng tới phía trước phi. Lúc này lấy hắn đích tu vi cũng cận có thể chứng kiến chung quanh 200 thước đích sự vật. Tiết Lang Vân đi phía trước bay tiểu nửa canh giờ. Vẫn đang là không có chứng kiến gì khác sự vật. Chung quanh trừ ra Tử Trúc hay là nùng vụ. Ngẫu nhiên có thể chứng kiến nhất hai cái chim nhỏ. Vừa bay một trận, Tiết Lang Vân dần dần đích có chút không nhịn được liễu. Hắn đang muốn đổi lại một cái phương hướng. Đột nhiên tại hắn đích trước mắt xuất hiện liễu một cái tượng đá. Tượng đá này điêu khắc chính là một cái nữ tử. Tiết Lang Vân có chút phân biệt liễu một chút. Hắn lập tức nhận ra đây là sớm nhất tại Phổ Đà Sơn tu luyện đích Quan Âm đại sĩ. Bây giờ Bồ Đề Tông đều là Quan Âm tại nhân gian đích truyền thừa. Nơi này nếu gặp được Quan Âm tượng đá, vậy hẳn là còn có thể ND8F5 tìm được khác gì đó. Tiết Lang Vân vừa hướng tới phía trước bay đi. Không lâu, Tiết Lang Vân đích trước mắt xuất hiện liễu một cái thật lớn đích cổ phác thanh lịch đích cung điện. Tiết Lang Vân trong lòng vui vẻ, mừng, hắn hướng tới cung điện bay đi. Tại cung điện đích trên cửa có ba cái chữ to. Chấm, Linh Quang Điện, Cách Chương.